Đồng nhân triển hộ vệ xin dừng bước. Chương 14 giờ 14, cứu rỗi tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao Trừng nhìn về phía Hoàng Phủ Nam. Nói, bất luận chúng ta suy đoán như thế nào, đều không bằng chờ nữ nhi Lục Nham tỉnh lại. Lúc sau xem đứa nhỏ có thể hay không nhớ rõ rốt cuộc là người phương nào đem nàng mang đi. Hoàng Phủ, muội đi một chuyến tới Lục Phủ. Hoàng Phủ Nam gật đầu. Hảo, vẫn luôn trầm mặc một bên. Triển Chiêu bỗng nhiên nói. Đại nhân, để thuộc hạ cùng tứ cô nương cùng nhau đi. Bao Trừng gật đầu. Cũng được, cuối mùa xuân ánh mặt trời lười biếng chiếu trên mặt đất. Muôn hồng nghìn tía trong vườn tranh phương đoạt diễm. Chim chóc cũng vui sướng mà hót líu lo. Đua nhau khoe sắc nhưng từ Lục Phủ lại phát ra một tiếng thét chói tai. Đánh vỡ cảnh đẹp ngày xuân. Dưới sự chỉ đường của Hoa Liên đi hướng hậu viện, Hoàng Phủ Nam cùng Triển Chiêu liếc nhau, liền nhanh hơn bước chân. Tiểu thất làm sao vậy? Tứ cô nương nhà ta trời chưa sáng liền ầm ĩ, không cho bất luận người nào tới gần. Nếu ai đến gần nàng, nàng liền như là điên rồi lại khóc lại nháo. Nàng ngay cả phu nhân chúng ta đều không nhận biết. Hoàng Phủ Nam sửng sốt, Hoa Liên kìm nén nước mắt. Tuy rằng lúc trước cô nương cũng từng có tình huống như vậy. Nhưng gọi hồn sau liền tốt lên. Hoàng Phủ Nam có chút hồ nghi mà nhìn về phía Hoa Liên. Hoa Liên nói đây là lần thứ hai tiểu thất phát sinh tình huống như vậy. Lần đầu tiên là ở nửa năm trước. Lúc ấy đem phu thê Lục thị sợ hãi. Dùng hết biện pháp cũng không thể làm nàng tốt lên được. Sau lại có người nói hai từ đại khái là bị đồ vật không sạch sẽ dọa. Muốn gọi hồn thu kinh, phu thê Lục thị ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Kêu xong hồn, quả nhiên tiểu thất thật sự tốt lên, vẫn là tiểu nữ hài ngây thơ đáng yêu tung tăng nhảy nhót. Vì thế phu thê Lục thị cũng không để ở trong lòng. Chỉ cho rằng hài tử bị đồ vật không sạch sẽ dọa. Cái gọi là gọi hồn, Hoàng Phủ Nam tỏ vẻ nàng có thể lý giải, mặc dù là ở hiện đại. Cũng có chuyện như vậy, có đôi khi tiểu hài tử khóc nháo không thôi hoặc là bệnh cũ không tốt. Người trong nhà cái gì cũng có thể thử, thậm chí tuyệt vọng cũng sẽ noi theo cổ nhân. Vì hài tử gọi hồn, không đề cập đến cơ sở khoa học của nó, nhưng đôi khi nó thực sự hiệu quả. Tất nhiên không phải lúc nào nó cũng dùng được. Thí dụ như nói lần này sự tình của tiểu thất, phu thê Lục thị gọi hồn 10 lần 8 lần. Hài tử cũng vẫn không có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp. Phu nhân chúng ta lo lắng cô nương là bị thất tâm phong. Hoa Liên nói. Hoàng Phủ Nam, Triển Chiêu nói. Ngươi nói đây là lần thứ hai tiểu thất phát sinh tình huống như vậy. Lần đầu tiên là khi nào? Hoa Liên sửng sốt. Nói. Lần đầu tiên là nửa năm trước. Lúc ấy đại công tử cùng Phùng công tử trở về ở lại mấy ngày. Bọn họ chân trước mới rời đi. Cô nương chúng ta liền sinh bệnh. Triển Chiêu cùng Hoàng Phủ Nam không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương. Triển Chiêu hỏi. Cô nương suy nghĩ cái gì? Hoàng Phủ Nam rũ xuống hai mắt. Thanh âm bình tĩnh. Nhìn tiểu thất rồi nói sau. Cách chương.